Bên công ty thám tử vẫn cật lực điều tra Hai Công và tìm tên thuyền viên gặp Hai Công ở bến tàu. Nhưng biển người bao la, tìm một người quả thực rất khó. Trong công ty, Hai Công vẫn tiếp tục chèn ép tôi đủ chuyện. Hôm nay còn đề xuất tôi sang giám sát chi nhánh mới bên Phú Quốc. Anh ta rõ ràng là muốn tôi không chịu nổi mà nghỉ việc, muốn tống tôi đi khỏi Lâm Gia. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi không hiểu vì sao anh ta phải làm đến như thế. Bây giờ trong nhà lẫn công ty anh ta là người quyền hành nhất. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, chồng tôi không có ở đây, tại sao anh ta cứ phải dồn tôi đến vào đường cùng như thế kia chứ? Cho đến khi tôi đi vào nhà vệ sinh thì nghe thư ký riêng của Hai Công nói chuyện với người khác. Này, từ lúc anh Đạt chết, tôi thấy giám đốc của cô làm khó vợ anh Đạt thế. Bình thường thôi, thắng làm vua, thua làm giặc mà. Cô không nghe câu này à? Tôi không hiểu, cô nói rõ hơn đi. Thư ký của Công tặc lưỡi. Cô ngốc quá, nghĩa là Lâm gia có 3 người con trai, nhưng cái người ở giữa làm bác sĩ thì không tính, vì anh ta không có hứng thú với kinh doanh. Chỉ còn 2 người là Công và Đạt, mà nước ấy thì chỉ có 1 vua, nhà thì chỉ có 1 chủ. 2 người này đấu đá nhau để giành cái ghế chủ tịch, cô không biết à? Tôi biết chứ sao không, nhưng mà anh Đạt chết rồi thì anh Công sớm muộn gì cũng ngồi lên cái ghế đó. Sao mà cứ phải làm khó dễ nhà người ta? Tôi thấy mà tội nghiệp dùm, trẻ vậy mà đã thành quá phụ. Bởi nói cô ngốc không sai chút nào, anh Công nói nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình. Huống hồ con nhỏ đó nó cũng thông minh lắm, mà nó còn là em gái của người làm bác sĩ. Lỡ như sau này bọn họ liên kết lại chống đối anh Công thì sao? Tống nó đi cho đỡ rách việc sau này. À, bởi tôi nghe nói là điều cô ấy ra Phú Quốc, coi chi nhánh mới. Tôi thấy coi bộ cô ấy không muốn đi đâu. Đi hay không đâu đến lượt cô ta quyết định. Bây giờ giám đốc tôi là dưới 1 người trên vạn người. Ừ nhỉ, thôi vào làm. Tôi nép vào một góc để hai người họ không nhìn thấy. Thì ra là Hai Công nghĩ thế nên mới chèn ép hỏng tống khứ tôi đi. Nhưng anh ta mà càng muốn tôi đi, tôi càng phải ở lại. Hôm đó trong cuộc họp buổi chiều, Hai Công lên tiếng điều tôi đi sang Phú Quốc cùng một người nữa quản lý chi nhánh mới. Với lý do đây là chi nhánh Đạt đang làm dở, tôi là vợ anh nên tôi thay anh làm nốt. Và thêm tôi có lợi thế thông thạo ngoại ngữ, cho nên anh ta nói không ai thích hợp hơn tôi. Những người trong cuộc họp cũng tán thành Hai Công, một phần xu nịnh, một phần họ cũng ngại di chuyển. Bên đó là chi nhánh mới, cái gì cũng bắt đầu nên sẽ vất vả hơn, công việc hiện tại rất nhiều mà lương bổng thì sẽ không cao hơn công ty mẹ. Vì vậy ai ai cũng gật đầu cử tôi đi. Nhưng tôi không đồng ý, tôi nói chồng tôi mới mất, tôi phải ở lại lo nhang khói cho anh, và lại tôi làm sao có đủ kinh nghiệm để theo dõi cả một chi nhánh mới. Mọi người đánh giá cao về tôi rồi, thật sự tôi không thể theo hết cả một chi nhánh lớn như vậy. Với lại anh Đạt mới mất, tôi không thể đảm đương những chuyện lớn như thế. Lỡ như có sai sót gì, công ty sẽ tổn thất không nhỏ. Làm việc với em bấy lâu nay, anh thấy em đủ khả năng nên mới đề xuất em đi. Em đừng có lo, có cả chú Kiên đi cùng. Chú ấy có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự và sắp xếp công việc. Chú ấy sẽ hỗ trợ cho em hết mình. Thì thoảng anh cũng ra, tự tin lên. Năng lực em đến đâu em biết. Để mở một chi nhánh đã tốn rất nhiều tiền của công ty. Cái quan trọng nhất trước mắt ấy là cần một người có năng lực để lèo lái chi nhánh đi lên và thu lại lợi nhuận càng sớm càng tốt. Em trước giờ là trợ lý phụ của anh Đạt, chức vụ cũng không cao, kinh nghiệm càng không nhiều. Bây giờ để một người có chức vụ thấp lẫn không có kinh nghiệm ra làm quản lý cả một cái chi nhánh ngay khu du lịch Phú Quốc. Em thấy khác nào ném tiền ra cửa sổ đó anh hai. Tôi phân tích xong thì ba chồng tôi gật gù. Đúng là nghĩ lại, Cúc vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều. Có lẽ là cần ở lại học hỏi thêm. Chúng ta lựa chọn người khác thích hợp hơn đi. Hai Công không vui ra mặt, nhưng ý ba chồng tôi đã quyết, anh ta đâu dám cãi. Nghe phong phanh là ít nữa chờ ngày đẹp đẹp, anh ta và chị Phi sẽ đi đăng ký kết hôn rồi dọn về đây ở. Nhà lại thêm người, không biết là bạn hay thù đây. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều sang chơi với cu bắp cho đỡ buồn. Thằng bé càng ngày càng giống bằng như tạc, nhất là đôi mắt buồn buồn. Được cái thằng bé bụ bẫm trắng bóc, chị Thư ít sữa, thằng bé bú kèm sữa ngoài, nhưng trộm vía tay chân nó đầy ngấn như đòn bánh tét, nhìn yêu lắm. Hôm nay chủ nhật tôi không đi làm nên lại sang tìm cô bác trò chuyện. Vừa vào phòng thấy chị Thư ăn mặc rất đẹp, tôi hỏi chị đi đâu vậy. Chị đang định qua kêu em ở nhà coi chừng cô bác cho chị đi công chuyện vài tiếng mới về, chút nó thức em cho nó bú, chơi với nó một lúc rồi cho nó ngủ tiếp giúp chị nhé. Trẻ con ngủ nhiều mới nhanh lớn. Nhưng mà chị đi đâu? Đi việc riêng của chị. Thôi chị đi đây. Chị Thư với lấy cái túi hàng hiệu đi ra khỏi phòng. Chị ấy đi rồi, nhưng mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn thoang thoảng trong này. Tôi đi đến cái nôi, nhìn cô Bắp vẫn đang ngủ ngon lành, nên trèo lên giường xếp mền gối lại cho chị Thư, dọn dẹp lại bàn trang điểm lộn xộn. Xong xuôi thì cô Bắp cũng ọ ẹ trên nôi. Tôi đi rửa tay sạch sẽ rồi bế thằng bé lên, pha sữa cho nó uống. Hai dì cháu nằm trên giường chơi với nhau. Mấy tiếng đồng hồ sau chị Thư cũng về, khuôn mặt ỉu xìu ném túi hiệu lên giường. Tôi nhìn cũng đoán là có chuyện gì. Sao vậy chị? Chị Thư đột ngột hỏi ngược lại tôi. Em có tiền không Thu Cúc? Chị cần bao nhiêu? Em có bao nhiêu? Em không có nhiều, nhưng vài chục thì em có. Chị Thư lắc đầu. Vài chục thì làm gì? Chị cần ấy là cần tiền tỷ. Tôi nghe vậy liền đặt cu bắp lên nôi, đi ra đóng cửa lại hỏi chị Thư cần nhiều tiền vậy để làm gì. Chị ấy bảo có việc cần dùng. Nhưng là việc gì mà phải đến tiền tỷ? Em thấy chị lạ lắm, lúc thì tiêu tiền không hết, lúc thì cần tiền. Chị nói thật em nghe đi, chị đang làm chuyện gì? Chị Thư gắt lên. Đã bảo là có việc rồi cứ hỏi mãi. Không có thì thôi, để người ta nghĩ cách khác. Chị làm gì em không biết, nhưng em nói trước, chị đừng dại dột như đợt rồi. Tiền bạc khó kiếm, làm gì cũng phải cẩn thận, nhất là giao dịch qua mạng. Bây giờ bọn hacker nó hack Facebook rồi giả danh để nhờ chúng ta chuyển tiền. Biết bao nhiêu người bị lừa rồi đó. Biết rồi, cô Bắp ngủ lâu chưa? Vừa ngủ thôi, chị đi tắm đi. Em trông cháu cho chị tắm, rồi em về phòng còn làm việc nữa. Chị Thư chán nản mở tủ quần áo, lấy bộ đồ đi vào nhà vệ sinh. Khi chị ra thì tôi giao cô Bắp lại rồi đi về phòng mình. Lúc đó Bằng cũng vừa đi đâu về, gặp tôi liền nói. Em ở đâu nãy giờ, anh gọi không bắt máy. Em sang chơi với chị Thư. Em ra đây, anh có chuyện này cần nói, liên quan đến chú Đạt. Hai chúng tôi đi thẳng ra nhà mát, nhìn tới nhìn lui không có ai. Bằng mới lấy điện thoại ra trong túi, vừa thao tác vừa nói. Em coi đoạn camera này đi. Bằng mở lên cho tôi xem. Đoạn clip được trích từ camera của một sòng bạc. Bằng chỉ cái tên mặc áo đen. Đây là một trong những thuyền viên bị lật tàu hôm đó. Hắn là một tay cờ bạc chính hiệu. Đoạn clip này trước hôm chú Đạt bị lật tàu. Em nhìn đi, hắn chỉ là một thuyền viên bình thường, nhưng trước mặt là mấy cọc tiền khủng. Chơi không suy nghĩ đắn đo gì cả. Em có thấy lạ không? Ý anh là... Bằng gật đầu. Hắn chắc chắn không thể có nhiều tiền như vậy, vì theo như anh hỏi các thuyền viên còn lại thì hoàn cảnh nhà hắn khó khăn, ba mẹ làm lụng vất vả và thường xuyên phải trả nợ cho hắn. Trước đó mấy hôm còn không có tiền ăn sáng, phải vay một thuyền viên khác mấy trăm trở lãnh lương. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, hắn bị mua chuộc hại chú Đạt, và người đó chính là anh Công. Làm sao mà trùng hợp đến mức hôm trước còn không có tiền ăn sáng, gặp anh Công xong là có nhiều tiền đến như thế. Tôi hiểu ý Bằng, nhưng mà dù thế cũng không thể kết tội hai Công được đâu, trừ khi tên Thọ kia chính miệng thừa nhận đã nhận tiền hai Công để sát hại Đạt, chứ hình ảnh này cũng chỉ bằng thừa, và cũng không thể loại trừ khả năng tên Thọ này vay mượn của ai cũng không chừng. Chuyện chưa rõ ràng, tôi không thể bứt dây động rừng được. Đúng lúc đó con Tí chạy ra kêu tôi. Mợ ở đây mà con tìm mợ nãy giờ, ai gọi cho mợ nè mợ, nói là tên Hải. Hải là người bên công ty thám tử, tôi cầm thì thấy vẫn còn cuộc gọi nên đặt lên tai nghe. Alo, cô Cúc à, tôi có tin vui cho cô đây. Tôi đã tìm được tên Thọ ở khu công nghiệp Sóng Thần Bình Dương. Tôi đã tra hỏi hắn rất kỹ, hắn đã thừa nhận mọi chuyện là do tên Công chủ mưu rồi. Hiện tại tôi đang đem hắn về, tầm vài tiếng nữa là tới nơi. Tôi nghe mà mừng đến cay mũi, nghẹn giọng hỏi lại lần nữa. Thật không? Bắt được hắn thật không? Thật, cô muốn gặp hắn ở đâu để tôi mang hắn tới? Tại nhà tôi đi, tôi sẽ đợi anh. Ok. Hải tắt máy còn tôi mừng đến run tay. Con Tí ngạc nhiên hỏi. Ủa, có chuyện gì mà con thấy mợ vui dữ vậy mợ? Tí, ông bà đâu? Dạ, ông bà ở trong phòng. Bà bữa nay bị bệnh nữa rồi mợ. Chị Thi đang nấu cháo cho bà ăn. Còn cậu Công? Cậu Công đi lên mợ phi từ sáng sớm, chắc khuya mới về á mợ. Bằng nhìn thái độ tôi cũng đoán là tôi có chuyện gì đó, nên biểu con Tí đi vào trong. Xong hỏi tôi. Có chuyện gì mà em hỏi vậy? Có phải đã phát hiện ra được gì rồi không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Bằng. Trong chuyện này Bằng cũng giúp đỡ tôi không ít. Cũng nhờ anh ấy phát hiện ra sự bất thường nên tôi mới điều tra sự việc sâu hơn. Bây giờ dựa vào lời khai của tên Thọ và đoạn clip này của Bằng thì đủ cơ sở để tố cáo hai Công rồi. Tôi nói thật với Bằng. Tìm được tên trong đoạn clip đó rồi. Hắn nói chính hai Công đã thuê hắn hại anh Đạt. Tốt quá. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Đang ở Bình Dương. Người ta đang đưa hắn về. lần này có nhân chứng vật chứng đầy đủ để coi anh ta chối đường nào. Anh sẽ hỗ trợ cho em lấy lại công bằng cho chú Đạt. Hai chúng tôi vào nhà trình bày sự việc cho ba chồng tôi nghe. Lúc đầu ông có vẻ không tin. Ông không tin Hai Công lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như vậy. Không tin Hai Công có thể tàn nhẫn giết chết em trai mình. Nhưng khi ông nhìn thấy đoạn clip tên Thọ sát phạt trên sòng bài, nhìn Hai Công nói chuyện với hắn ngoài bến tàu và nghe những gì tên Thọ khai, ông ôm tim sắp ngã. May mà ông chỉ bị sốc quá chứ không ngất đi. Ông gọi cho Hai Công về. Thời may anh ta cũng đang trên đường về, nên chúng tôi chỉ đợi một chút thì Hai Công đã có mặt. Lúc vào đến phòng khách, nhìn thấy tên Thọ thì đôi chân Hai Công liền dừng lại, mặt tái đi rõ rệt, run rẩy hỏi: Có chuyện gì vậy ba? Khuôn mặt ba chồng tôi ngập tràn ý thất vọng. Ông cố gắng hỏi: Mày có quen thằng này không? Hai Công lắc đầu lia lịa: Không, con không quen. Cậu ta là ai vậy ba? Ba chồng tôi cười, nụ cười của đau lòng, chua xót. Mày còn làm bao nhiêu chuyện xấu mà tao chưa biết hả Công? Mày nói đi, mày nói đi. Ông cầm cái ly trà ném mạnh về phía Hai Công, khiến trán anh ta chảy máu ngay tức khắc. Hai Công không đánh mà khai, vội chạy đến chỗ ba chồng tôi phân bua. Ba đừng nghe nói bậy, con không quen không biết gì thằng này cả. Con là người làm ăn đàng hoàng, làm sao mà giao du với cái loại cờ bạc này được. Ba, nó nói bậy đó ba đuổi nó đi đi. Bằng bật cười hỏi: Anh nói anh không quen không biết hắn ta, sao anh biết hắn ta là dân cờ bạc? Anh Hai, anh nói chuyện vô lý quá, biết rõ hắn cờ bạc thế mà chối không quen, hay là quen đến mức bỏ tiền ra hại chết chú Đạt? Không có, mày đừng ở đó nói nhăng nói cuội. Sự thật thế nào thì bây giờ để hắn nói lại một lần nữa thì rõ chứ gì. Bằng quay qua tên Thọ, nói đi, mày có quen biết người này không? Hai Công một mực phủ nhận không quen tên Thọ, nhưng mà hắn lại khai nhận mọi chuyện do dọc đường đã bị thám tử hăm dọa cho một trận. Nếu mà không nói đúng sự thật thì khi điều tra sẽ bị tử hình. Hắn sợ quá nên khai: Chính anh ta đã thuê tôi, biểu tôi cho số máy móc nhiều hơn trọng lượng cho phép, sau đó làm nhiễu sóng điện thoại và thiết bị báo động. Lúc tàu bị lật thì nhấn chìm người kia đến chết mới buông. Tôi còn ghi âm nè, tại lúc đầu tôi sợ anh ta làm bậy, để tôi mở lên cho các người nghe. Hai Công mất bình tĩnh lao đến đấm tên Thọ, nhưng đã bị Bằng kéo ra. Bằng quát: Anh làm cái gì vậy? Anh bỏ ra. Mày bỏ tao ra, tao đấm luôn mày bây giờ đấy. Nhưng mà cơ bản, sức Hai Công không mạnh bằng Bằng và thằng Xanh. Anh ta bị hai người họ lôi ra. Ba chồng tôi đứng lên khỏi ghế. Ông trực tiếp tát Hai Công một cái. Từ lúc làm dâu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông đánh Hai Công. Đồng tử ông đỏ ngầu, sự giận dữ rõ mồn một. Tại sao? Tại sao lại có thằng con bất nhân bất hiếu như mày hả Công? Hả? Bà phải nghe con nói. Con không quen cái thằng này, là tụi nó hùa nhau hãm hại con. Hình ảnh này cũng là bọn nó cắt ghép đó ba, không phải con đâu, không phải con thật mà. Đến nước này mà anh còn xảo biện. Anh không hại người ta thì thôi, ai hại anh được chứ? Bà chúng ta tuy không cùng một mẹ, nhưng máu chúng ta đang chảy là của Lâm gia. Anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy, anh không thấy hổ thẹn với ba, hổ thẹn với tổ tiên nhà họ Lâm hả? Hai Công cứng mồm cứng miệng trước Bằng, đến cả ba chồng tôi cũng lắc đầu bất lực. Thằng Đạt nằm xuống: Tao đã từng nghĩ sẽ gieo sự sản này cho mày, nhưng mày đã làm tao thất vọng quá. Mày vì tiền tài địa vị mà nhẫn tâm xuống tay với em ruột mày. Thử hỏi một con người không có đức như mày, làm sao tao đưa cơ đồ cho mày được hả Công? Ông ngồi phịch xuống ghế, thân thể dường như muốn giã ra sau bao nhiêu cú sốc. Con trai lớn giết con trai nhỏ, ông gần như muốn khuỵu xuống trước những nghiệt ngã của cuộc đời. Anh Hải bên công ty thám tử lấy điện thoại của tên Thọ ra, mở đoạn ghi âm lên cho mọi người cùng nghe. Giọng của Thọ nói trước: Anh tìm tôi làm gì? Tôi có quen biết anh đâu. Tiếp đến là cái giọng của Hai Công: Mày có muốn có tiền không? Tên Thọ cười thành tiếng, hỏi thừa: Tiền ai không muốn, có điên mới không cần tiền. Tao sẽ cho mày tiền, mày làm giúp tao một chuyện. Chuyện gì? Giết người. Cái gì? Bị điên hả cha nội? Giết người là ở tù đó cha. Cái giọng cười đều giả của Hai Công lại vang lên: Tao biết, nhưng tao có cách giúp mày, không những không đi tù mà còn được nhiều tiền nữa. Quan trọng là mày có làm không hay thôi. Cách gì? Nói thử đi. Chậm tầm 5 đến 10 giây mới nghe Hai Công nói tiếp: Ngày mai công ty thủy sản X có hợp đồng với bên tàu của mày, sẽ vận chuyển máy móc ra Phú Quốc. Mày chỉ cần cho số máy móc nhiều hơn trọng lượng cho phép, sau đó làm hỏng các thiết bị phát tín hiệu SOS, phao cứu sinh thì giấu hết đi. Và gì? Lúc tàu có vấn đề, mày ôm thằng này dìm chết nó, Chỉ cần nó chết ý, mày sẽ có ngay 1 tỷ. Cái gì? Một tỷ á? Đúng, 1 tỷ. Khoan nha, khoan cho tôi bình tĩnh cái. Rồi bây giờ anh nói lại cho tôi nghe đi. Anh nói bao nhiêu tiền? 1 tỷ. Chỉ cần cái thằng trong ảnh này chết, mày có ngay 1 tỷ. Im lặng. Dường như lúc đó là lúc tên Thọ đang suy nghĩ, còn Hai Công thì tiếp tục dụ dỗ. Mày nghĩ đi, mày làm cả đời cũng không có 1 tỷ. Huống hồ bây giờ mày đang cần tiền trả nợ. Tao sẽ ứng trước cho mày 1 phần, xong chuyện thì tao sẽ đưa hết số còn lại. Lúc đó mày mặc sức mà ăn chơi thỏa thích. Nhưng lỡ như bị phát hiện thì sao? Yên tâm, mày chỉ cần làm như lời tao nói, mọi chuyện tao đều sắp xếp được. Nhưng mà hơi sợ đó nhà ông anh. Nếu mà mày sợ thì thôi, tao đi tìm người khác. Tiền mà chê. Ấy từ từ, cũng phải để tôi suy nghĩ chứ. Giết người chứ có phải giết gà giết vịt đâu mà cha nội. Mà cái người đó có thù gì với ông anh mà sao lại muốn giết người ta vậy? Nhìn hai người cũng giống nhau đó. Mày chỉ cần làm thôi, những việc khác không cần quan tâm. Sao, có làm không? 1 tỷ đó nha. Mà ông anh có đảm bảo sẽ không bị phát hiện không? Bảo đảm ấy, tôi mới làm. Tao bảo đảm, mày làm theo ý như tao nói là được. Được, tôi làm. Nhưng ông anh phải đưa tôi 50% số tiền trước đã. Lỡ như tôi làm xong ông anh không đưa tiền thì tôi biết tìm ở đâu. Được, mày muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Tiền mặt đi. Ok, theo tao. Còn một đoạn nữa do tên Thọ ghi âm, đến khi giao dịch xong với Hai Công mới tắt ghi âm. Tôi phẫn nộ cực độ khi nghe Hai Công căn dặn tên Thọ nhiều lần là Đạt không biết bơi. Nhân lúc hỗn loạn biểu tên Thọ phải dìm anh Đạt cho đến chết mới được buông ra. Tôi không kìm được bàn tay của mình nữa, trực tiếp lao đến Hai Công mà tát hắn túi bụi. Tôi cũng không đếm được là tôi đã tát hắn bao nhiêu cái, và hắn cũng phản kháng đánh lại tôi. Nhưng lúc này cơn giận dữ đã lấn át tất cả. Tôi dùng hết sức của mình đánh đá, cào cấu Hai Công cho bằng được, dù bị đánh lại rất đau. Khi đó bằng cũng nhanh chóng xông vào giữ Hai Công lại cho tôi đánh cho thỏa dạ. 2-3 năm trên đời tôi giận một ai đó đến như thế, và đánh một người nhiều đến như thế. Tôi vừa đánh hắn ta vừa gào thét, bắt hắn trả lại chồng cho tôi. Nhưng rồi cho dù đánh hắn đến đỏ cả tay, đánh đến nỗi mũi hắn ta chảy máu, cũng không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau mất chồng trong lòng. Chồng tôi cũng không trở về bên tôi nữa. Anh đã bị tên Thọ dìm cho đến chết dưới dòng nước lạnh lẽo như băng, đã bị cái người mang cùng dòng máu, mang cùng họ, tước đi mạng sống khi còn quá trẻ. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi đây không phải là sự thật. Tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, chỉ là cơn ác mộng thoáng qua. Ai đó làm ơn, hãy cho tôi khỏi cơn ác mộng này đi. Làm ơn mà. Bao nhiêu nước mắt của tôi đã chảy xuống, nó đủ để hóa thành một dòng sông lạnh. Nhưng rồi có khóc bao nhiêu thì cũng không thoát được cái sự thật nghiệt ngã ấy. Khi tên Thọ một lần nữa xác nhận hắn ta tận mắt thấy anh ta chết, rồi muốn buông tay ngó lên mặt biển chờ đợi cứu hộ đến cứu. Chút hy vọng mong manh cuối cùng tôi hỏi hắn, vậy xác anh ấy đâu? Có thể là sóng đánh trôi đến một nơi nào đó, hoặc là bị cá rỉa cũng không chừng. Nói chung anh ta không còn nữa. Tôi giống như một kẻ đang bám vào sườn núi, đột nhiên bị rơi cái vèo xuống vực thẳm đen tối và lạnh lẽo. Tôi chưa từng đến Nam Cực, chưa từng cảm nhận được nơi lạnh nhất thế giới sẽ lạnh như thế nào. Nhưng hiện tại bây giờ lòng tôi lạnh lắm. Nó lạnh đến mức đóng băng mọi thứ, đóng băng mọi cảm xúc và tứ chi tôi lại. Tôi đờ đẫn ngồi phịch xuống dưới sàn nhà, hy vọng cuối cùng đã tan như bọt nước. Tôi vĩnh viễn mất anh rồi sao? Có ai đó ôm lấy tôi, có ai đó gọi tên tôi, nhưng tôi không cảm nhận được gì nữa. Tai tôi ù đi, mắt cũng nhòe. Trong đầu óc mơ hồ, tôi thấy mình đang ở một nơi nào tăm tối đó, giống như một cái hố sâu cách xa thế giới bên ngoài. Rồi bỗng dưng có một tia sáng lóe lên, và tia sáng ấy chính là nụ cười của Đạt. Anh từ đâu xuất hiện, nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời chiếu rọi. Anh đưa bàn tay về phía tôi khẽ nói, đừng sợ, anh ở đây mà. Tôi hạnh phúc cầm lấy tay anh, cảm nhận mùi gỗ đàn hương thân thuộc từ người anh phát ra, khép mắt, hạnh phúc vào vòm ngực rắn chắc. Nhưng điều đẹp đẽ ấy chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Tôi mở mắt thì bản thân đang nằm trên giường, cái giường của tôi và anh. Bên cạnh chẳng có Đạt, chẳng có chút hơi ấm nào của anh còn để lại, chẳng có mùi hương đàn hương thoang thoảng quanh đầu mũi. Chỉ có tôi và sự cô đơn đang bao phủ lấy thân thể, chẳng chịt những vết thương lòng. Tôi đưa bàn tay mình ra, mong anh xuất hiện và nói như trong giấc mơ tôi đã thấy. Rồi sao? Chẳng có bàn tay ấm áp nào nắm lấy tay tôi, chẳng có nụ cười nào xuất hiện ở đây cả. Tôi thu tay lại bật khóc tức cười trong sự giá lạnh của trái tim. Anh đi, anh mang theo trái tim tôi mất rồi. Con Tí mở cửa phòng đi vào, nó vội chạy đến ôm lấy lưng tôi rồi hỏi. Mợ ơi, mợ sao vậy mợ? Mợ đau ở đâu hả mợ? Tôi vội vàng ôm nó như tìm một điểm tựa để bấu víu vào lúc này. Tôi khóc một trận trên vai nó, ướt cả cái áo nó đang mặc, cũng không làm anh quay về, cũng không làm lòng tôi bớt đau hơn. Nỗi nhớ về anh vẫn quay quắt như thế, càng đau xót hơn khi nhắm mắt lại thì hình ảnh anh bị tên kia dìm xuống đại dương xanh. Chắc anh đã khó chịu lắm, anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng người ta tàn ác quá, người ta vì tiền tài địa vị mà nhẫn tâm chia cách chúng ta, cho hai người hai thế giới. Ở nơi ấy, anh có lạnh không anh? Mợ, mợ bình tĩnh đi mợ, mợ đừng có khóc nữa, nhà mình bây giờ rối hơn tơ. Mợ ơi, bà thì nhập viện, cậu Công đang bị công an lấy lời khai ngoài phòng khách, mợ ra coi đi mợ. Nghe đến mẹ chồng tôi nhập viện, tôi nén cơn đau hỏi con Tí. Bà bị gì mà nhập viện? Bà đứng nghe hết câu chuyện. Nghe đến đoạn người ta dìm cậu Đạt đến chết thì lăn ra ngất xỉu. Ông đưa bà đi viện rồi, con mới gọi còn trong cấp cứu chưa tỉnh nữa á mợ. Mợ đi ra coi công an lấy lời khai thằng cha Công đi, cậu ba cũng đang ở ngoài đó. Gạt nước mắt sang một bên, tôi lê lết thân xác rũ rượi đi ra ngoài, xem công an họ lấy lời khai, lập biên bản hai con người độc ác kia. Sau khi có đủ nhân chứng vật chứng thì công an họ áp giải những kẻ sát nhân lên xe. Tôi không biết ba chồng tôi có vì tình cảm cha con mà thuê luật sư để giảm án cho hai Công hay không, nhưng lần này bằng mọi giá tôi phải để hắn đối diện với bản án cao nhất. Tôi lấy điện thoại gọi cho con bạn đang học chuyên ngành luật. Nhà nó ba đời đều làm luật sư, gốc rễ cũng không nhỏ. Tôi kể cho nó nghe sơ câu chuyện và hỏi nó với những tội trạng như vậy thì hai Công sẽ lánh mức án gì. Nó nghe xong trả lời tôi rằng có thể bị tử hình vì tội thuê người giết người còn nặng hơn cả người thực hành. Tôi vội nhờ nó tìm cho một luật sư thật là giỏi để tôi theo vụ kiện này. Nó không ngần ngại sẽ nhờ anh trai nó giúp tôi. Anh nó chính là một trong những luật sư có tiếng nhất hiện nay. Nó cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc và trao đổi, không quên dặn có gì cứ gọi nó, nhất định sẽ giúp tôi hết mình. Cảm ơn Linh. Ôi giời ơi, mày nói gì khách sáo thế? Đừng lo, tao sẽ nói anh tao hỗ trợ mày hết mình. Ừ, tao tắt máy nhá. Cúp này, cố lên nhá. Ừ. Gác điện thoại, tôi cũng nói với bằng về những gì bạn tôi vừa trả lời. Khung hình phạt trung bình là 15 đến 20 năm cho tội cố ý giết người có tổ chức, còn cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Nói chung nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng bằng mọi giá tôi phải cho anh ta lãnh bản án cao nhất của pháp luật. Bằng vỗ vai tôi. Yên tâm đi, còn có anh sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em mà. Mạnh mẽ lên nhé. Tôi gật nhẹ đầu. Cảm ơn anh. Lần này nhờ có anh phát hiện ra nên mọi chuyện mới được sáng tỏ. Nếu không thì anh Đạt. Nhắc đến Đạt là tôi lại không kìm được lệ nóng trào khỏi đôi mi. Mặc cho nước mắt chảy ra tôi cũng chẳng cầm lại. Tôi cứ khóc, khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng này, vì người hại anh cuối cùng cũng đã bị xa lưới. Lúc đó bất thình lình bằng kéo tôi vào lòng anh ấy, ghì chặt gáy tôi lại bằng đôi tay của một bác sĩ. Tôi cảm nhận dường như bằng còn hôn lên tóc tôi nữa và nói, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm, đừng khóc nữa em. Tôi bị bất ngờ cả người đơ ra, chưa kịp phản ứng thì đã nghe bằng nói tiếp. Mỗi giọt nước mắt em rơi giống như ai đâm vào tim anh. Anh thật sự không chịu nổi cảnh tượng này. Anh xin em đừng khóc. Em còn có anh đây mà Cúc. Vài giây sau khi định thần, tôi liền dùng hết sức mà đẩy bằng ra, đưa hai tay ngăn cản lại. Đừng nói như vậy. Em xin anh đừng nói như vậy. Chúng ta... Cúc, em bình tĩnh. Anh không có ý gì đâu. Tôi liên tục lắc đầu. Không, anh không được đến gần em. Không được. Tôi bỏ chạy về phòng mình, khóa luôn chốt cửa lại. Trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Bình thường không sao, nhưng mỗi khi bằng chạm vào tôi là những hình ảnh về núi rừng hùng vĩ, về những đóa hoa ban trắng cứ rõ mồn một trong đầu, giống như một cỗ máy lập trình sẵn. Tôi sợ lắm, rất là sợ. Đến khi bình tĩnh hơn, tôi với con Tí đem cháu vào bệnh viện. Mẹ chồng tôi cũng tỉnh, nhưng bà không nói không rằng, nằm yên nhìn lên trần nhà. Bà đau lòng, tôi hiểu chứ, có ai trong căn nhà này không đau đâu. Ba chồng tôi thì đã đi đến đồn công an để làm việc của Công. Tôi nói rồi, dù là thế nào tôi cũng phải cho hai Công lãnh bản án cao nhất, dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng phải theo cho bằng được. Trong nhà chồng tôi bây giờ rối nùi, hai Công bị bắt, ba chồng tôi thì cũng chẳng còn tâm trí nào mà điều hành công ty. Chỉ mấy hôm mà tóc ông bạc đi thấy rõ, không ai buồn động vào mâm cơm nóng, chỉ thở dài cho căn nhà nhiều biến động này. Tôi đi sang phòng chị Thư, nhìn cô Báp ngủ. Chị Thư cũng rất lạ, chị ấy đứng ngồi không yên, tay không rời khỏi cái điện thoại. Có lần tôi sang, thấy cô Báp bú hết sữa, mà chị ấy cứ ngây người ra nghĩ. Nghĩ cái gì mà không lấy chai sữa ra khỏi miệng thằng nhỏ. Tôi hỏi chị ấy, chị Thư, phải gọi đến 2-3 lần chị Thư mới nghe, giật mình như kẻ trên mây vừa rớt xuống đất. Hả? Em gọi chị à? Chị làm sao vậy? Có sao đâu, chị bình thường mà. Chị đừng có giấu, em thấy chị không bình thường chút nào. Nói đi, hay là chị với anh Bằng cãi nhau? Chị Thư thở dài, nhăn nhó nhích người gần tôi. Cúc, em cứu chị với. Nhưng có chuyện gì, chị phải nói ra chứ. Chị làm sao? Cứ nói ra đi, em sẽ gỡ rối giúp chị. Hai bàn tay chị Thư bấu vào nhau, chứng tỏ chị ấy có chuyện rất khó nói. Tôi cầm tay chị ấy, hai bàn tay lạnh toát. Tôi trấn an mãi chị Thư mới nói, chắc là chị không ở đây nữa, em thay chị chăm sóc cô Báp nha Cúc. Trời đất, chị đang nói cái gì vậy? Chị định đi đâu? Tôi hỏi mãi nhưng chị Thư không chịu nói. Chị nhờ tôi săn sóc cô Báp dùm. Tôi từ chối, em không chăm được đâu. Chị nói thiệt đi, rốt cuộc là chị có chuyện gì? Chị phải nói ra thì em mới nghĩ cách giúp chị chứ. Chị cứ ấp a ấp úng lấp lửng chừng như vậy, em biết làm sao hả chị Thư? Cái này không nói được. Em chỉ cần hứa chăm sóc cô Báp giúp chị là được rồi. Không, chị không nói thật, em không hứa đâu. Chị em tôi nói đến đó thì Bằng đi vào. Thấy Bằng, ánh mắt chị Thư rất là lạ. Chị Thư kêu tôi về phòng đi, chị ấy mệt rồi. Tuy rất muốn hỏi chị ấy thêm, nhưng tôi nghĩ có Bằng chị Thư không tiện nói nên đành đứng dậy đi về phòng nằm. Tôi lấy điện thoại gọi hỏi thăm mẹ, cũng dò hỏi xem chị Thư có tâm sự gì với mẹ không. Nhưng qua cách nói chuyện thì chắc bà cũng không biết chuyện gì cả. Đêm đó tôi và anh Trúc Linh nói chuyện rất lâu với nhau. Anh ấy nói ngày mai sẽ xuống đây hỗ trợ tôi toàn bộ giấy tờ để khởi kiện Hai Công, đảm bảo sẽ đưa hắn ta đến gần nhất với bản án cao nhất của pháp luật. Bàn bạc xong xuôi thì đã quá khuya, tôi cũng mệt nhoài nằm xuống giường. Sáng hôm sau thức dậy thì nghe tin chị Thư đã bỏ nhà đi mất. Chị Thư bỏ nhà đi mất rồi, tôi nghe mà chưng hửng tại chỗ. Lúc định được thần trí liền chạy sang phòng tìm thì thấy Bằng đang ngồi thất thần bên cô Báp. Tôi vội vã hỏi Bằng, có chuyện gì vậy? Sao chị Thư lại bỏ đi? Bằng lắc đầu, anh không biết cô ấy nghĩ gì nữa. Nhưng rốt cuộc là có nguyên nhân gì thì chị ấy mới bỏ đi chứ? Hay là anh chị cãi nhau? Không có. Tôi lấy điện thoại gọi cho chị Thư thử, nhưng thuê bao không liên lạc được. Facebook cùng Zalo đều đã khóa hết. Trong nhà đã rối rắm như vậy, chị ấy còn bỏ đi đâu nữa? Nhưng chắc chắn là có gì kinh khủng lắm chị ấy mới bỏ đi. Và tôi nghĩ Bằng ít nhiều có biết. Anh nói thật đi, hai người làm sao mà chị ấy bỏ đi? Như không đang yên đang lành mà chị ấy lại bỏ con cái lại đây hết. Phải có cái gì đó. Bằng im lặng không đáp, đôi mắt dán chặt vào cô Báp không rời. Tôi nóng ruột đến phát bực, gọi bao nhiêu cuộc cho chị ấy đều không liên lạc được. Gọi cho mẹ hỏi mẹ xem chị Thư có gọi nói gì không thì mẹ tôi cũng không hay biết gì. Bình thường có chuyện gì là chị Thư đều nói cho mẹ hết, mà bây giờ đến mẹ cũng không biết. Tôi cảm thấy rất lo. Tôi lo là chị tôi đã lỡ làm gì dại dột nên bây giờ mới chạy trốn đây nè. Chứ cuộc sống hiện tại chị ấy quá ok rồi còn gì nữa. Anh Bằng, anh làm ơn nói thật đi, rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Anh cứ im lặng như vậy là sao? Bằng ngẩng lên nhìn tôi, từng câu chữ mang cả bầu trời thất vọng. Cô ấy dính đến đường dây rửa tiền nào đó, bây giờ đường dây đó bị lộ, cô ấy sợ quá chạy trốn rồi. Tôi nghe hai từ rửa tiền mà như sét đánh ngang tai. Rửa tiền là phạm pháp đó, không đùa được đâu. Tại sao chị Thư của tôi lại liên quan đến chuyện này? Anh nói cái gì? Chị Thư tham gia đường dây rửa tiền? Bằng khép mắt gật đầu, đôi mắt đã buồn man mác, nay còn thấy bi thảm hơn. Tay Bằng chạm nhẹ vào cô Báp đang say sưa ngủ. Giọng nói cũng làm cho người đối diện như tôi nghe ra sự thất vọng. Anh không nghĩ cô ấy lại dám làm ra như vậy. Chuyện này là từ khi nào, sao anh không nói cho em biết? Anh mới biết đêm qua thôi, anh thấy cô ấy là lạ, gặng hỏi mãi cô ấy mới lỡ lời nói ra. Cô Báp giật mình khóc ré lên, Bằng ôm con lên dỗ dành nó. Tôi thì chạy đi pha cho nó bình sữa. Không biết vì sao, thằng bé bình thường ngoan ngoãn nay lại khó chịu, cứ bú lúc lại khóc. Tôi bảo Bằng, anh đưa Báp cho con tí trông đi, chúng ta chia ra đi tìm chị Thư, chắc chị ấy cũng chưa đi xa đâu. Giao cô Báp cho con tí, Trước tiên là mở camera lên xem chị Thư đi hướng nào còn dễ đi tìm. Sau khi xác định được hướng lên thị trấn, tôi với Bằng lên xe đi tìm. Chị Thư bỏ xe ở nhà thì có nước bắt xe khách hoặc là xe ôm đi khỏi nơi này. Vì vậy tôi với Bằng chạy hỏi mấy chú xe ôm có ai thấy chị Thư đâu không. Sau khi nghe tôi diễn tả và đưa cả ảnh thì mấy chú xe ôm lắc đầu, đều đồng loạt là không thấy. Chúng tôi chạy đến bên xe, hỏi từ người bán vé đến những người bán hàng khu vực đó, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu và câu trả lời không thấy. Kỳ lạ thật, chị Thư tay không thì có thể đi đâu xa được. Hai chúng tôi rong ruổi mấy tiếng đồng hồ nhưng không có tin tức gì về chị Thư, cứ như chị ấy chưa từng tồn tại. Tôi thật không hề hiểu nổi chị mình, có chuyện gì thì nói ra để còn tìm hướng giải quyết, tự dưng bỏ trốn là trốn thế nào, nếu đã phạm tội thì chạy đằng trời cũng có trốn được đâu. Sao chị tôi lại ngốc nghếch đâm đầu vào con đường tăm tối như vậy hả trời? Bằng lo lắng không kém gì tôi, đôi mắt dõi từng người vừa qua, cho đến khi dừng xe lại thì lập tức gọi vào số chị Thư, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận về câu nói thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bằng nhắm mắt ngả đầu ra ghế thở hắt ra. Thư ơi, sao em dại dột vậy chứ? Em không thương con sao Thư? Cô bắp nó mới mấy tháng thôi, nó đang cần mẹ lắm, em có biết không? Nói xong, Bằng lại lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại, hy vọng chị Thư mở máy lên thì nghe được những lời nhắn này mà quay về. Tôi hỏi Bằng, chị ấy có nói sẽ trốn đi đâu không? Không có. Sao lúc đó anh không ngăn cản chị ấy lại? Anh không nghĩ là cô ấy sẽ bỏ đi, không nghĩ cô ấy nỡ bỏ con mình lại. Đêm qua sau khi lỡ lời nói là dính đến đường dây rửa tiền nào đó thì anh mới kêu từ từ anh tính. Ai ngờ ngủ dậy cô ấy đã đi mất, tiền của anh trong tủ cũng bị cô ấy gom sạch. Bằng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết tìm chị Thư ở đâu, báo công an cũng không được, mà không báo cũng lo sốt ruột, không biết chị ấy đi đâu, có làm chuyện gì dại dột hay không. Bây giờ phải làm sao đây? Chị Thư ơi là chị Thư, rốt cuộc là chị đi đâu rồi? Lúc cô ấy có thai, anh cứ thấy cô ấy mua hàng liên tục. Anh có hỏi thì bảo là ba mẹ cho, không ngờ là nguồn gốc số tiền đó lại như vậy. Hai chúng tôi trao đổi một hồi, phân vân giữa báo và không báo công an. Bằng nói, chuyện cũng chưa rõ ràng, anh nghĩ tạm thời chúng ta cứ để im như vậy. Nếu báo công an thì họ sẽ vào cuộc, chẳng khác nào chúng ta tố cáo cô ấy. Nhưng em lo quá, rồi cả ba mẹ em nữa. Mẹ em mà biết chị Thư đi mất ý, bà ấy sẽ không ngồi yên được đâu. Tạm thời em nói với ba trước đi, rồi nhờ ba nói với mẹ. Anh nghĩ rồi cô ấy cũng sẽ quay về thôi. Cô bắp còn đó, cô ấy không đi lâu được. Không người mẹ nào có thể bỏ con mình. Không được, ba bị tim. Ba mà biết chị Thư dính dáng đến pháp luật, ông sẽ không chịu nổi đâu. Tạm thời cứ giấu ông trước đã. Thật sự tôi rối đến mức hỗn độn, bao nhiêu chuyện cứ kéo đến không ngừng. Có lúc tôi cảm tưởng cuộc đời này như là dường như quá yêu ái tôi. Người ta lấy chồng sinh con, một đời an yên. Còn tôi ấy, hạnh phúc chưa được tẩy gang đã âm dương chia biệt. Nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì chuyện khác lại ủng ộp kéo đến. Kiếp trước tôi có làm chuyện xấu không mà kiếp này lại lận đận chuân chuyên. Theo ý của Bằng, tạm khoan hãy báo công an, đợi một vài ngày nữa như thế nào rồi tính tiếp. Hai chúng tôi lại tiếp tục đi tìm chị Thư, hết cả một ngày nhưng không có kết quả. Trời tối mịt mới quay xe về Gia Lâm. Về nhà, ba mẹ chồng tôi thở dài. Ông nhìn cô bắp mà đau lòng nói, thằng bé không thể không có ai chăm sóc. Mẹ con bây giờ không đủ sức chăm đâu. Con chịu khó nghỉ một vài hôm chăm cháu. Bà nghĩ con Thư rồi cũng về thôi. Còn nó còn ở đây thì nó đi sao đành. Tôi gật đầu nghe theo lời ba. Mẹ chồng tôi vì cái chết của Đạt mà sức khỏe giảm sút thấy rõ. Con tí cũng không có kinh nghiệm gì, nên chuyện chăm nom cô bắp tạm thời tôi đảm nhiệm. Tôi ở nhà giữ cô bắp, cũng trao đổi với anh Trúc Linh về vụ khởi kiện hai công. Ba chồng tôi biết tôi liên hệ với luật sư, nhưng ông chỉ buồn bã chứ không nói gì. Nghe mẹ chồng tôi nói lại, tuy ngoài miệng ông nói là mặc kệ hai công, nhưng máu chảy ruột mềm, dù con cái có lầm lỗi gì chăng nữa, người làm cha làm mẹ cũng không nỡ bỏ. Ông ấy nói vậy thôi, chứ mẹ biết thừa ông ấy sẽ thuê luật sư biện hộ giảm án cho nó. Cha con người ta sao mà bỏ được. Mẹ yên tâm, con nhất định theo vụ này đến cùng. Ừ, con cứ nói chuyện với luật sư, bao nhiêu tiền thì nói với mẹ. Phải cho cái thằng sát nhân đó lãnh án tử hình mới an ủi linh hồn của Út Đạt. Bà lại khóc thút thít khi nhắc về chồng tôi. Tôi ôm bà, hai mẹ con ôm nhau động viên nhau cố gắng mà sống. Nhưng có ai biết khi đêm về là khi tôi nhớ anh đến cắn môi bật máu. Máu mặn hòa nước mắt là thứ chất lỏng khó nuốt nhất trần đời, làm cho tim gan con người ta cũng hóa thành thứ thừa thãi. mọi thứ trần đời đều là thừa thãi khi tâm đã chết theo người đi. Ngày hôm sau thì Bằng ở nhà cùng tôi chăm cô Bắp. Ba chồng tôi thì nén cơn đau đến công ty giải quyết bao nhiêu việc. Tôi vừa trông cháu vừa làm việc với luật sư. Anh của Trúc Linh đúng là một luật sư giỏi. Nghe anh ấy lập luận mà tôi phải gật gù thán phục. Lời lẽ lập luận chặt chẽ vô cùng. Anh ấy nói khả năng đưa Hai Công đến bản án tử hình là 85%. Con số này cũng đủ để tôi tin tưởng giao vụ kiện này cho anh ấy. Ngày thứ hai sau, Bằng đang ở nhà thì phòng khám gọi có ca bệnh nặng cần Bằng có mặt nên Bằng phải đi ngay. Anh đi đi, em trông cháu được. Vậy phiền em rồi. Có gì đâu, nó là cháu ruột của em mà. Bằng cười nhẹ rồi lấy chìa khóa xe đi nhanh đến phòng khám. Tôi ở nhà ru cho cô Bắp ngủ. Vừa cho nó vào xong nôi thì chị Thư bất ngờ nhắn tin cho tôi bằng số điện thoại. Chị đây, chị tạm thời đang trốn sự điều tra của công an, đợi ổn rồi chị về. Tôi bấm gọi lại nhưng chị Thư tắt ngang, nhắn lại là không tiện nói chuyện. Nhưng cách nhắn vào số điện thoại này thì đúng là số của chị Thư rồi. Tôi mới hỏi rõ sự tình, chị ấy kêu là thêm cái tính sống ảo, không muốn thua bạn thua bè nên càng chìm sâu vào con đường sai trái. Bây giờ công an đã mò ra và điều tra những người có liên quan. Chị Thư sợ quá mới bỏ trốn, đợi mọi chuyện dịu lại sẽ về. Tôi hỏi chị ấy rốt cuộc là đã tiêu xài bao nhiêu tiền của người ta. Cứ nói thật ra đi, tôi với Bằng sẽ tìm cách trả cho chị ấy. Chứ cô Bắp còn bé như vậy, nó cần có mẹ bên cạnh. Nhưng chị Thư không chịu về ngay, kêu là chỉ cần có liên quan vào ấy là đủ bị sờ gáy rồi. Đợi mọi chuyện lắng xuống chị về, còn dặn dò tôi không được báo công an. Chị ấy không muốn danh tiếng bao lâu nay gây dựng vì một phút nông nổi mà bị hủy hoại hết. Nói đến đó chị ấy không nhắn nữa. Tôi gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Nhìn cô Bắp tôi thở dài ngao ngán, vừa thương thằng nhỏ lại trách chị Thư ham hố đổ hiệu làm gì trong khi khả năng của mình không với tới. Thảo nào lúc chị ấy về đây toàn mua hàng xịn sò, túi xách HM trả neo mấy trăm triệu, giày dép chật ních cả tủ, chưa kể cho mẹ tôi biết bao nhiêu là tiền mua cho bà con ô tô nữa chứ. Bây giờ mà vỡ lẽ ra bà tôi chắc xỉu ngang tại chỗ chứ sống gì nổi. Vừa nhắc đến mẹ thì bà gọi đến. Alo, sao mẹ gọi cho con Thư không được? Tôi phân vân có nên nói cho mẹ biết sự thật không? Nếu nói ra bà có bù lu bù loa lên cho ba tôi biết hay không? Còn giấu thì cũng không thể giấu được. Mẹ tôi kiểu gì cũng sinh nghi. Tôi đành lừa bà tạm thời. Dạ, điện thoại chị Thư hư rồi mẹ. Hư gì mà sửa mấy ngày rồi chưa xong hả? Chưa xong đâu mẹ. Điện thoại xịn thì người ta phải đem đến tận hãng mới có phụ tùng thay. Nghe chị ấy nói là 15 ngày mới về tay. Mẹ tìm chị Thư có việc gì không? Thì gọi không được nên mẹ hỏi. Mà con đang ở đâu? Có ở nhà không? Cho mẹ gặp chị con đi. Tôi nói dối. Con đang đi làm. Tối con về con gọi cho mẹ nói chuyện. Ờ, vậy con làm đi. Dạ, con chào mẹ. Buổi chiều Bằng đi làm về sớm hơn thường ngày. Bình thường có chị Thư Bằng về hơi trễ. Có thể là anh an tâm cô Bắp có mẹ trông. Tôi dù là dì ruột nhưng cũng không phải là mẹ thằng nhỏ. Bằng về sớm một chút là hiển nhiên. Ba về với Bắp rồi đây. Hôm nay Bắp có ngoan không? Có quấy mẹ Cúc không? Nay Bắp ngoan hơn. Anh Bằng, lúc nãy chị Thư có nhắn tin cho em. Bằng không kịp cởi áo vest, xả xuống vội vã hỏi. Cô ấy nói gì? Có nói đang ở đâu không? Tôi lắc đầu. Không, nhưng chị ấy nói chị ấy không sao. Chị ấy trốn một thời gian rồi về, kêu chúng ta đừng báo công an. Để anh gọi cô ấy. Chị ấy nhắn tin xong thì tắt máy luôn rồi. Em giàu quá, mẹ vừa gọi hỏi sao không liên lạc được với chị ấy. Em giấu một ngày, hai ngày, chứ sao giấu được lâu dài. Hay là em nói thật cho ba mẹ biết đi, chứ em định giấu đến bao giờ? Nhưng ba có bệnh, nói ra em sợ ba không chịu nổi. Để đó cho anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Tôi nghi ngờ, có được không? Em không tin vào anh à? Tôi trả lời giọng nửa đùa nửa thật. Đến bản thân mình còn không tin nữa, là tin ai? Thì em cứ thử tin anh một lần đi, biết đâu được. Tôi gật đầu rồi giao Bắp lại cho Bằng. Tôi về phòng xem lại hồ sơ khởi kiện Hai Công. Nhìn thấy tên anh trong hồ sơ rồi, lại nhìn vào màn hình điện thoại, có ảnh hai đứa cười tươi bên nhau. Tôi khẽ chạm vào nụ cười đẹp đẽ ấy. Anh đẹp lắm, anh là đẹp trai nhất trong lòng em, chàng trai 30 tuổi. Thời gian thoi đưa ngày qua ngày, không biết Bằng nói gì mà mẹ tôi không làm ầm lên. Ba thì chắc là chưa biết chuyện nên không nghe ông nhắc. Vụ Hai Công thuê người sát hại chồng tôi vẫn chưa được đem ra xét xử. Tôi có hỏi thì nhận được câu trả lời là đang điều tra thêm vì có vài tình tiết phức tạp. Nhưng mà anh của Trúc Linh cũng đã nói với tôi, dù có phức tạp đến đâu thì từ từ không quá 2 tháng từ ngày khởi kiện nên biểu tôi đừng lo quá. Từ lúc xảy ra biến cố trong nhà, ba chồng tôi già đi trông thấy, mái tóc ông đã lấm tấm những sợi bạc trắng những nếp nhăn lộ rõ trên mặt. Ông ăn ít đi, sụt cân, mắt trũng sâu sau những đêm mất ngủ. Hôm nay đang ngồi chơi với cu bắp, ông đột nhiên ngất xỉu. May mà Bằng kịp thời ở đó. Bằng đo nhịp tim, đo huyết áp cho ông xong thì nói là ông bị kiệt sức quá độ, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ông tỉnh lại, lắc đầu. Công ty không thể bỏ mặc. Ông mà nghỉ ngơi thì ai quản lý công ty, rồi những chi nhánh nhỏ lẻ. Nhà không thể không có chủ. Phải cố thôi con ạ. Bây giờ còn ai nữa đâu. Ông thở ra dầu dĩ. Hai công bị bắt, chồng tôi không còn. Ông như mất đi hai cánh tay đắc lực. Bây giờ dù có đau ốm cũng gượng dậy mà trèo chống công ty. Giá mà con có đam mê với kinh doanh thì đỡ quá. Ít ra lúc này có người hỗ trợ ba. Bằng im lặng hồi lâu rồi mới nói. Trước giờ con chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào chuyện công ty. Nhưng bây giờ con cũng không thể trơ mắt nhìn ba vất vả như vậy được. Ba lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Con sẽ vào công ty phụ ba. Ba chồng tôi bất ngờ. Con nói thật. Bằng gật đầu chắc nịch. Ba chồng tôi vừa vui vừa lo cho phòng khám. Còn phòng khám thì sao? Hiện tại cũng đã có đủ các bác sĩ trực nên không phải lo đâu ba. Cần thiết con sẽ thuê thêm vài người nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Ngày mai con theo ba. Dạ. Lúc đó tôi nhìn sang Bằng, tự dưng tôi thấy ánh mắt Bằng rất kỳ lạ. Nó không đơn giản là sự cảm thông, mà nó giống như sự thỏa mãn. Đúng, chính là thỏa mãn, giống như vừa được chạm đến những thứ mình mong muốn. Sự thỏa mãn, có phải tôi đã quá đa nghi rồi không? Tự nhiên lại có một suy nghĩ xẹt ngang đầu. Suy nghĩ đó không được tốt lắm về Bằng. Ban đêm ba con Bằng bắp ngủ với nhau. Con tí nói xin cho nó vô ngủ để nửa đêm còn dậy pha sữa cho cu bắp. Nhưng Bằng nói không cần, dù sao trai gái ở cùng một phòng là không nên. Bây giờ nhà xảy ra nhiều chuyện, công ty cũng cần có người hỗ trợ ba, cốt là có người trong nhà để ba tin tưởng giao việc. May mà Bằng chịu giúp, tôi cũng muốn vào phụ giúp ba một tay. Nhưng ngặt nỗi tôi mà đi làm ấy thì không ai trông bắp. Tôi bàn với mọi người là thuê một bảo mẫu. Bằng gật đầu nói là để Bằng tìm một người phải thật sự yêu trẻ con và có kinh nghiệm mới dám giao bắp cho họ giữ. Nên những ngày này kêu tôi chịu khó. Tôi tất nhiên là không từ chối. Bắp là cháu ruột tôi. Tôi yêu thương nó thật lòng nên sẽ ra sức chăm nó thật tốt. Từ hôm nhắn tin đến nay, thi thoảng chị Thư cũng nhắn một vài tin qua Messenger nói bản thân đang ổn, nhưng tuyệt nhiên không nói đang ở đâu, cũng chưa một lần gọi điện. Chị ấy kêu không dám xài số điện thoại nữa vì sợ công an họ dựa vào số điện thoại sẽ tra ra nơi chị ấy ở. Tôi cũng nói từ hồi chị ấy đi đến nay không thấy ai tìm kiếm gì cả. Chị Thư nghe thế thì nói chị có lên mạng coi thử, có mấy người bạn chị trong ngành đã bị hỏi thăm nên tạm thời chị vẫn chưa về được. Kêu tôi chụp ảnh cô bắp gửi sang cho chị đỡ nhớ con. Về phía Bằng, vào công ty rất được lòng ba tôi. Ông nói Bằng tuy không học chuyên ngành kinh tế nhưng lại rất có tố chất. Ông quan sát những ngày qua thấy Bằng giải quyết công việc rất là ok, cương nhu vừa đủ. Ông cứ khen không ngớt lời trong bữa ăn. Mà nói gì thì nói, bây giờ ông cũng còn mỗi Bằng là con trai, không trông cậy vào Bằng thì biết trông cậy vào ai chứ. Cơ nghiệp Lâm gia lớn như vậy, không thể không ai nối dõi. Ngày qua ngày, có lẽ khi con người ta không vui thì một ngày cũng thành dài lê thê. Ngày Đạt còn sống, chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn cùng ngủ, thấy một ngày trôi thật nhanh. Bây giờ không anh, căn phòng trở nên lạnh lẽo, bốn bề đều im lặng đến tĩnh mịch. Ngoài tôi ra, cũng chỉ có cái bóng chính mình in lên vách phòng. Một mình gặm nhấm nỗi đau chia ly, một mình nghe hơi thở não nề trong đêm vắng lặng, nghe từng giọt nước mắt tí tách rơi trong bóng tối cô phòng. Ôm áo anh, tưởng tượng rằng đang ôm anh, nhưng khi bừng tỉnh, ánh sáng chiếu vào đôi mắt sầu, căn phòng to lớn trống trải. Tìm bóng anh nhưng hoài không thấy, ở thế giới đó anh thế nào rồi? Anh có biết trần gian có một người ôm cơn đau tình, ôm nỗi nhớ nhung về người chồng quá cố. Anh ở đó, có nhớ em không? Lúc rảnh tôi nhờ con tí trông cu bắp một lúc. Tôi chạy lên thị trấn nhờ người ta rửa ra tất cả ảnh tôi và anh chụp trong điện thoại. Kể cả những bức tôi chụp trộm anh tôi cũng rửa hết. Mỗi tấm ảnh rửa thành hai bức hình, rồi làm cả một album xinh xinh, rửa những bức ảnh để bàn và cả hai ảnh cưới to thật to treo trên đầu giường. Ngày người ta giao ảnh, tôi biểu thằng Xanh phụ treo lên. Giờ thì bất cứ lúc nào anh cũng ở bên tôi rồi. Mỗi sáng thức dậy cũng sẽ thấy anh, trước khi đi ngủ cũng vậy. Chúng ta không rời ngày nào anh nhỉ? Tòa án gửi thông báo ngày xét xử hai công. Ngày đó thế nào ba mẹ tôi cũng xuống. Tôi nói chuyện với Bằng, vì kiểu gì xuống đây ba tôi cũng sẽ biết chuyện chị Thư. Em đừng lo quá, chúng ta cùng nói chuyện với ba. Anh tin là ổn thôi mà. Bằng vỗ nhẹ nhẹ vào vai tôi, vì tôi đang bế cô bắp nên hơi nhích người sang một bên, hàm ý né tránh sự gần gũi đó của Bằng. Có lẽ hiểu ý tôi nên Bằng cười nhẹ. Anh xin lỗi, anh chỉ đơn giản là an ủi em thôi. Thôi em đưa bắp cho anh, em về nghỉ ngơi đi. Tôi vừa giao bắp cho Bằng vừa hỏi, chuyện tìm bảo mẫu cho bắp sao rồi? Em không nghe anh nói. Ừ, có người đến phòng khám, nhưng anh thấy không phù hợp nên thôi. Họ thế nào ạ? Anh thông báo là tìm người từ 25 đến 40 tuổi, nhưng đa phần là những cô dì 50 hoặc hơn đến xin việc, mà em cũng biết rồi đó. Trên 50 mắt mũi kém hẳn, kinh nghiệm chăm con cũng lạc hậu nên anh không nhận. Có người thì lại trẻ quá, mới mười mấy 20 tuổi, chưa lập gia đình thì lấy đâu mà chăm được bắp. Em cố gắng giúp ba con anh thêm một thời gian nữa nhá Cúc, anh mang ơn em lắm. Hay là anh đăng lên những nhóm giúp việc xem sao, hoặc là liên hệ công ty môi giới, rồi nói những yêu cầu của mình, ở đó đa phần họ đáp ứng được hết. Ừ, anh sẽ tìm hiểu thêm. À quên nữa, tí nữa là quên rồi. Bằng đặt bắp vào nôi, sau đó mở hộp tủ lấy ra cho tôi lọ thuốc gì đó rồi nói. Anh thấy dạo này em mệt mỏi, em uống cái này đi, thực phẩm chức năng rất tốt cho phụ nữ. Sáng 2 viên, chiều 2 viên, còn có tác dụng làm đẹp da nữa đó. Tôi cảm ơn sự chu đáo của Bằng, rồi cầm lọ thuốc đi về phòng, xem thử thì là một dạng thực phẩm chức năng. Tôi đặt nó trên bàn rồi nhìn người con trai trên ảnh cưới. Anh sống khôn thác thiêng, ngày mai này em ra tòa kiện người đã hại anh. Anh nhớ về phù hộ em kiện hắn thành công nha anh, để hắn phải trả giá cho hành động ác đức của mình. Hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm, giao cu bắp cho con tí nó giữ. Tôi sửa soạn giấy tờ cùng bằng chứng xong xuôi thì ba mẹ tôi xuống dưới. Lúc ông vào nhà thì ba mẹ chồng tôi chào hỏi một hồi rồi mới nói chuyện chị Thư. Ba tôi nghe xong mặt mày đỏ ké lên, phải rất rất lâu sau ông mới có thể tiếp nhận được chuyện này. Tôi biết ba buồn dữ lắm, nhưng đang nén lại để cùng chúng tôi đi đến tòa án cho kịp giờ xét xử hai công. Dọc đường tôi nói, ba đừng lo quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, chị Thư không sao đâu, thỉnh thoảng là chị ấy vẫn nhắn tin cho con, đợi mọi chuyện dịu lại rồi chị ấy về. Ba tôi u sầu đến hơi thở cũng phảng phất sự thất vọng tột cùng. Còn Thư chưa bao giờ làm ba an tâm. Đến tòa, chúng tôi ngồi một lúc thì bắt đầu phiên xét xử. Công an dẫn hai công ra. Hắn gầy đi, râu ria lún phún, mới 2 tháng mà đã thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có ánh mắt là không hề thay đổi, vẫn làm cho tôi cảm thấy hắn ta chưa hề ăn năn hối hận về chuyện đã làm. Đôi mắt vẫn còn cố chấp lắm. Khi tòa hỏi về động cơ gây án, hai công không ngần ngại nói do trong công việc đạt chèn ép anh ta, lâu dần sinh ra bất mãn nên mới suy nghĩ nông cạn. Bản thân bây giờ vô cùng hối hận, xin tòa giảm án. Tôi nghe anh ta nói mà không cảm thấy một chút thật lòng, đôi mắt kia mang đầy sự dối trá. Anh ta vốn dĩ là không cảm thấy có lỗi chút nào cả. Đến phiên tôi đã được luật sư hướng dẫn nói những gì để bất lợi cho hai công, nói những chuyện hắn đã làm, cả việc hắn đứng đằng sau câu chuyện siêu thị ở Cần Thơ, cố tình làm vậy để hại Đạt. Ba chồng tôi nghe đến đó thì chưng hửng, ông nghi ngại hỏi tôi. Chuyện đó có thật không Cúc? Ba Trương từng nghe con và Đạt nói. Dạ thật 100% luôn ba, chính anh ta đã đứng đằng sau mọi chuyện để hạ uy tín anh Đạt trước mặt ba, ý đồ cho anh ta đến gần với cái ghế ba đang ngồi. Hải Công phản bác, nói rằng tôi vu oan, nhưng anh ta cơ bản là không ngờ tôi đã liên hệ với Hà My, nhờ chị ấy khuyên giám đốc Tân nói hết sự thật. Tuy rằng giám đốc Tân không có mặt, nhưng Hà My lại có. Chị ấy đem đến bằng chứng đoạn tin nhắn qua email của Hai Công và thư ký của chú Tân bàn bạc nhau để hại Đạt. Sau khi thẩm định đoạn tin nhắn này xác thực, ba chồng tôi lại nhận thêm một cú sốc về người con của mình. Có lẽ chưa bao giờ ông thấy thất vọng về Hai Công đến thế. Ông ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt, đón nhận cơn đau tới tận tâm can. Với bằng chứng và nhân chứng có đủ, lại thêm tài biện luận của luật sư bên tôi, tòa tạm thời tuyên án Hai Công là tử hình, còn Thọ thì chung thân. Lúc tòa tuyên án xong, gia đình cha mẹ của tên Thọ khóc lóc cho hành động nông nổi của con trẻ, chỉ vì cờ bạc mà đánh mất cả cuộc đời. Trái lại với màn nước mắt đó thì dưới hàng ghế có những tiếng cười hà dạ vang lên và những lời khen tòa có tâm. Tôi quay đầu nhìn xuống thì bất ngờ người đó là cha mẹ của Thủy Trâm, hôm nay cũng có mặt để coi Hai Công bị xét xử. Họ cười thỏa mãn hà dạ với mức án được tuyên, vì họ cho rằng đó là cái giá xứng đáng cho con người tàn ác như Hai Công. Dĩ nhiên Hai Công không đồng ý với bản án đó, hắn kháng cáo và đòi xét xử lại, nếu không thì sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn, cho rằng bản thân không đủ tội để chịu án tử hình. Chuyện này chắc sẽ còn kéo dài dai dẳng. Kết thúc buổi xét xử, lúc công an đưa Hai Công đi rồi, Ba chồng tôi khóc, điều đó cũng là dĩ nhiên. Hắn là con của ông, dù cho hắn trăm ngàn lỗi sai thì bậc làm cha làm mẹ cũng đâu thể nào bỏ lơ được. Hắn bị như vậy ông cũng đau lòng, nhưng mà dù là vậy tôi cũng không nương tay, không bao giờ làm giấy bãi nãi cho cái tên ác ôn đó, không bao giờ. Cảm ơn Hà My xong, chị ấy nhìn Bằng khẽ hỏi, anh khỏe không? Anh khỏe, còn em? Em khỏe. Bằng gật đầu lấy lý do ra lấy xe nên đi trước. Chỉ còn tôi và Hà My đứng ở hành lang. Tôi ngỏ ý mời Hà My ở lại ăn cơm, nhưng chị ấy từ chối, nói là nghỉ được có 2 ngày nên tranh thủ về với mẹ. Thật ra có thể là chị ấy không muốn gặp Bằng. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng nên tiễn Hà My lên tận xe, vẫy tay chào chị ấy dần khuất khỏi tầm mắt. Lên xe về đến nhà, lúc này bầu không khí đúng thật ảm đạm. Ba chồng tôi vì bản án của hai công mà ngồi như một pho tượng. Ba tôi cũng chẳng khá hơn về chuyện chị Thư. Mẹ tôi thì ẵm cô bắp, khe nó ngày càng giống Bằng y như đúc. Bà thú thật là chị Thư cũng nhắn tin cho bà, nói là vẫn ổn lắm để bà đừng lo. Hiện tại đang ở nước ngoài rồi. Nghe vậy tôi với Bằng và ba mới dám thở ra nhẹ nhõm. Ở đến chiều thì ba mẹ tôi về lại Sài Gòn. Trước khi lên xe, ba căn dặn tôi ăn uống. Ông nói tôi gầy lắm rồi. Tôi cười cho ông yên tâm. Con nhớ rồi, đợi xong việc con về với ba một thời gian, lúc nào ba cũng chào đón con. Rồi ông lại quay sang Bằng, xin lỗi Bằng về chuyện chị Thư, xin lỗi vì ông đã không dạy dỗ được chị ấy. Ba đừng nói vậy, con không trách gì ba mẹ cả. Thư nhất thời bồng bột, con sẽ tha thứ cho cô ấy. Cảm ơn con, vất vả cho con rồi, vừa đi làm vừa chăm con. Dạ, cũng nhờ có Cúc chăm bắp cho con đi làm, nếu như không có bắp con không biết phải làm sao nữa. Bằng nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, sau đó tiễn ba mẹ tôi lên xe về Sài Gòn. Hai chúng tôi đứng nhìn con xe càng lúc càng nhỏ, cho đến khi mất hút mới đi vào trong. Tôi có hỏi luật sư chuyện hai công kháng cáo, như vậy có hiệu lực không, có ảnh hưởng đến bản án không? Luật sư lắc đầu, anh khẳng định là hắn ta chỉ có hai đường, là chung thân hoặc tử hình, chứ không có đường nào khác cả. Nghe vậy tôi càng thêm an tâm hơn. Tôi thắp hương cho Đạt, ngồi nói chuyện với anh một lúc mới sang phòng coi cô Bắp đã ngủ chưa. Thấy Bằng đang lau người cho thằng bé, Bằng nói bác bị sốt. Tôi sờ thử đúng là người thằng bé hơi nóng, có lẽ bị bệnh nên khá quấy, cứ khóc mãi không chịu nín. Vậy mà khi tôi bế vào lại ngoan ngoãn sùi đầu vào ngực tôi như tìm sữa. Bằng nói, có lẽ bác tưởng em là mẹ nó. Ừ, có khi là thế, tại tôi với chị Thư giống nhau mà. Lại thêm gần đây toàn là tôi bế tôi bồng, thằng bé bệnh hơi tôi rồi cũng nên. Cứ như vậy suốt cả một đêm thằng bé cứ sốt rồi lại hạ. Tôi ôm ngủ thì thôi, vừa đặt xuống một tí lại la hét lên. Tôi đành phải ở cả đêm bên đó, đến gần sáng thì mệt quá mới thiếp đi một chút. Sáng dậy Bằng kiểm tra lại thì mới phát hiện bắp mọc răng. Thảo nào lại sốt quấy như thế, đó là triệu chứng bình thường của các bé thời kỳ mọc răng. Có bé còn bỏ bú hoặc bú ít đi do khó chịu. Mấy hôm như vậy tôi toàn ăn rồi bế bắp, vừa đưa sang cho con tí ẵm để tôi đi ăn cơm, thì trong phòng lại vang lên tiếng la hét của anh chàng. Chị thì nói, rồi, mợ chuẩn bị cực nè, cô Bắp bệnh hơi mợ rồi đó, không chịu ai ngoài mợ đâu, và lại mợ với mợ Thư giống hệt nhau, nó tưởng là mẹ nó đòi mợ đó. Tôi ăn chưa hết chén cơm thì con tí đã không chịu nổi, ẵm cô Bắp ra tận nhà ăn, nó kêu, quá trời quậy rồi mợ ơi. Chị thì ẵm con tí làm trò, cũng chẳng kéo dài được bao lâu, là lại trao cho tôi giữ. Tôi ẵm đi lòng vòng vừa đi vừa nói, nè, không có được nhõm nhẽo nữa, dì ba sắp đi làm rồi, đâu có ở nhà giữ Bắp hoài được. Bắp phải ngoan, ít nữa ba Bắp thuê bảo mẫu về chơi với Bắp nhá. Bắp sắp có bạn mới rồi đấy, thích không? Không biết nói hiểu cái gì không mà cười toe toét cái miệng. Ấy vậy mà đêm về là lại quậy tôi và Bằng, không cho chúng tôi ngủ nghe gì hết. Hoặc đầu hôm thì ngủ, đến tầm 2 giờ sáng là thức dậy, bắt tôi bế đi lòng vòng, đứng yên một chỗ cũng không chịu. Mấy đêm liền như thế, tôi bắt đầu thấy mệt với cu cậu, giao lại cho ba nó đêm kế tiếp. Nhưng nào yên, cu cậu không có tôi lại quấy ba nó hơn, buộc lòng ba nó lại sang cầu cứu tôi giúp. Ba chồng tôi nghe khóc quá thì quay sang, rồi ông nói, hồi mới sinh nó dễ, sao bây giờ nó khó vậy hả Bằng? Bắp đang giai đoạn mọc răng nên khó chịu vậy đó ba, bây giờ ngoài Cúc ấy không ai dỗ được nó cả. Ba thấy mấy bữa mà thằng nhỏ sụt ký rồi đó, tình trạng chung là vậy mà ba. Ba thấy cái đà này, Cúc chịu khó thêm thời gian đi con, chứ cháu nó như thế ba không yên tâm giao cho ai giữ Bằng con cả. Việc công ty hiện tại có Bằng nó phụ ba, nó sắp xếp mọi thứ ổn thỏa lắm. Dạ ba. Ừ, con coi cháu đi, ba về phòng. Dạ. Mọi chuyện cứ trôi đi như vậy. bắp mọc răng hàm sốt, răng này chưa lên hết lại đến cây khác trồi lên, làm cu cậu bám tôi như sam. Còn tí nó cứ nói tôi bây giờ là bà mẹ bỉm sữa đích thực, và sữa thầy đã thuần thục hơn cả chị Thư ngày trước, mà tôi cũng cảm thấy như vậy thật. Bây giờ tôi có khác gì mẹ cô bắp đâu, quanh quẩn ở nhà chơi với cu cậu, thời gian cho bản thân còn không có. Hôm nay bắp lại sốt, tôi lau người không thấy hạ thì trở ra phòng khám cho bằng kiểm tra. Lần này anh bắp lại chơi hẳn mấy cây một lượt, nên thêm combo sốt tiêu chảy. Bằng kêu cho bắp ở lại phòng khám để anh theo dõi, sợ thằng bé bị mất nước. Lúc tôi đi ra ngoài rửa bình sữa cho bắp thì vô tình nghe mấy y tá nói chuyện. Ai mà nằm trong phòng đặc biệt đó vậy chị Trúc? Vợ con bác sĩ Bằng đó, thằng bé bị mọc răng nên sốt. À, thảo nào nằm ở phòng đặc biệt, mà lúc nãy em đi ngang qua thấy bác sĩ Bằng nói chuyện với chị đó là em đã nghi nghi rồi. Nghi cái gì? Thì em nghi bác Bằng ngoại tình. Em thấy thái độ với chị đó là lạ, nhưng em đâu dám nghe lén. Đâu biết họ là vợ chồng, mà hai người họ đẹp đôi ghê. Chị đó đẹp quá trời, dáng cao nữa. Bác Bằng đúng là có mắt chọn vợ, xinh như hoa hậu. Ừ, thôi làm việc đi, nhiều chuyện bị la giờ. Tôi nhíu mày, cái cô y tá kia nói tôi là vợ Bằng á? Chắc chắn là nhầm tôi với chị Thư rồi. Tôi định ra giải thích, nhưng vừa bỏ chân ra liền khựng lại. Không được, không thể nói tôi là em vợ được. Nếu vậy người ta sẽ hỏi chị Thư đâu mà không chăm con lại để tôi chăm. Tôi đành gạt ngang đi rửa bình sữa, rồi về kể lại cho Bằng nghe. Anh ấy cũng nói, họ nhầm em với Thư thôi, không có gì đâu. Em biết mà, nhưng không biết bao giờ chị Thư mới chịu về. Anh hăm dọa chị ấy đi, nếu không về là báo công an. Chứ đi biển biệt mãi bỏ con cái lại thế này, em có thấy ai tìm chị ấy đâu. Anh biết rồi, nhưng em giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì ạ? Nếu như ở đây có ai nhận em là Thư thì em cứ ử đại đi nhé. Nếu không người ta dò hỏi tới lại mắc công, phòng khám anh vừa mở chưa lâu. Tôi hiểu ý Bằng, anh là không muốn bị điều tiếng gì, nhưng mà nói đi nói lại cũng khó cho tôi. Làm như vậy cũng ngượng miệng lắm, sau này vỡ ra cũng khó nói, nhưng trước mắt thì không làm khác được. Mấy ngày tới lui ở phòng khám, ai cũng đinh ninh tôi là vợ Bằng. Một phần tôi với chị Thư sinh đôi, rất giống nhau. Phần nữa là hồi chị Thư có bầu bị tử cung ngắn, cũng không hề ra khỏi nhà, nên hầu như là chưa ai thấy chị ấy. Cho nên thấy tôi chăm cô bắp lại hiểu lầm hơn. Tôi không giải thích, chỉ hy vọng chị Thư nhanh về thôi. Tôi cũng đã nhắn tin cho chị ấy khuyên giải hết lời, bảo chị ấy về bắp đang bệnh. Ấy vậy mà tôi nhận được câu trả lời từ chị ấy. Chị xin lỗi, chị không về nữa. Em thay chị chăm cô bắp và coi nó như con mình đi. Chị đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Tôi tức sôi máu nhắn lại. Chị có bị điên không chị Thư? Còn chị đang bệnh ở đây mà chị không lo. Chị lo hạnh phúc ở đâu? Chị về nhanh. Không em báo công an đó, em không chăm con chị nữa đâu. Em thích thì cứ báo, chị đang ở nước ngoài rồi, chị không sợ. Em cứ báo công an đi cho người ta điều tra, cho người mò đến ba mẹ, xe mẹ đi, quần áo mẹ mặc đều là chị dùng tiền đó mua. Em muốn ba lên cơn đau tim mà chết thì em cứ báo, chị không cản. Chào em gái thân yêu, chị cho cú bắp cho em luôn đó. Sau này cứ nói em là mẹ nó, không cần nhắc chị với nó, coi như chị đã chết. Tôi gọi lại qua cho chị Thư, thì chị Thư đã tắt ngang rồi thoát Facebook. Cùng lúc đó Bằng chạy sang, anh nói anh nhận được tin nhắn của chị Thư, bảo chị ấy không về nữa. Tôi với Bằng nhìn nhau, bất lực trước những lời lẽ chói tai đó. Chị ấy không về nữa, cô bắp nó phải làm sao đây? Càng ngày cô bắp càng bám tôi, và càng nhiều người nghĩ tôi là vợ Bằng. Tôi bắt đầu thấy không ổn, chuyện này không thể kéo dài được. Không phải tôi ngại công chăm bắp, cháu tôi thì tôi nuôi tôi giữ, nhưng chuyện người ta nhầm lẫn tôi và chị Thư, tôi nghĩ phải nói cho rõ ràng. Bây giờ chị Thư không về nữa, Bằng có thể đơn phương ly hôn, sau này cũng dễ nói chuyện, nhưng Bằng vùng vằng không chịu, nói rằng biết đâu chị Thư suy nghĩ lại rồi quay về. Nhưng quan trọng là mọi người đang hiểu lầm chúng ta, anh có hiểu không? Anh cũng phải đặt anh ở vị trí em chứ. Em không ngại chăm bắp, nhưng với tư cách là một người gì chứ không phải là một người mẹ. Anh biết, nhưng em hãy cho anh thêm thời gian. Tôi lắc đầu, bao lâu nữa? Anh cho em một thời gian cụ thể đi. Em không thể sống trên danh phận chị Thư mãi được. Em còn cuộc sống của em nữa chứ. Lỡ như sau này em yêu người khác thì sao? Mắt Bằng nhau lại, giọng nói cũng khàn hơn. Em nói cái gì? Em có người khác rồi à? Em nói ở đây là ví dụ. Ví dụ sau này em gặp người phù hợp với mình, cũng phải chờ đợi chị Thư quay về thì em mới được là chính mình hay sao? Bằng đột nhiên im lặng rồi kéo mạnh tôi lại, trực tiếp hôn lên đôi môi tôi bằng sự gắt gao chưa từng có. Nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt như một giới hạn được phá bỏ. Bằng dùng tay ghì chặt sau gáy, không cho tôi thoát ra được. Tôi vùng vẫy hết sức, ngậm chặt môi không nhận lấy nụ hôn đó. Đến khi thoát được, tôi liền tát Bằng một cái thật mạnh. Anh điên à? Giọng Bằng cũng lớn chẳng thua tôi. Phải, anh điên rồi. Anh điên vì em đó Cúc. Anh điên rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi toàn bỏ đi thì Bằng chụp tay tôi lại. Đôi mắt là những tia đỏ ngầu, giọng khàn đặc. Anh điên vì anh quá yêu em. Em có biết không? Tôi hất tay ra, nhưng cơ bản là Bằng nắm quá chặt, khiến tôi chẳng tài nào gỡ ra. Mắng anh ta, anh điên nặng lắm rồi, mau bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Nếu yêu em là điên, anh nguyện điên cả cuộc đời này. Cúc, anh xin em hãy suy nghĩ lại. Bây giờ Đạt đã không còn, nhưng em còn có anh. Anh sẽ giang tay bảo vệ em cả đời này. Chúng ta đã từng rất yêu nhau, không may chia cách. Bây giờ anh không muốn đánh mất em một lần nữa. Cúc, cho anh một cơ hội đi em. Tôi đăm đăm nhìn Bằng, không hiểu vì sao anh ta có thể thốt ra những lời như thế được. Tôi từng rất tôn trọng anh, nhưng khi anh nói xong những lời này, tôi cảm thấy sự tôn trọng trước giờ đều biến mất cả rồi. Anh nghĩ sao vậy? Tôi là em dâu cũng là em vợ anh. Anh nghĩ gì mà anh muốn cùng tôi nối lại tình cũ? Anh không sợ thiên hạ người ta cười vào mặt chúng ta à? Anh không sợ, nhưng mà tôi sợ lắm. Làm ơn đi Bằng. Bất giác những giọt nước mắt trong veo từ đôi mắt Bằng chảy ra. Giọng nói càng lúc càng đặc nghẹn. Anh xin lỗi, vì anh thật sự quá yêu em. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Cúc, em đã từng hứa dù trải qua bao nhiêu kiếp, em vẫn mãi là vợ của anh. Em có còn nhớ không? Tôi ngây người ra khi nghe Bằng nhắc về hai chữ kiếp trước. Những hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu óc tôi nữa rồi. Bằng nói tiếp, từ rất lâu rồi, anh hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại cảm thấy thân thuộc. Anh thấy anh và em, chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu trên núi rừng yên bình. Thấy chúng ta vui ca hát, sống một cuộc sống không tranh giành đấu đá. Em hạnh phúc cầm nhành hoa ban hát cho anh nghe. Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế. Em đã hứa với anh có núi rừng làm chứng, là kiếp này hay kiếp nào, em cũng sẽ là vợ của anh. Vậy sao kiếp này, gặp lại anh, một lòng em sao không giữ như lời hứa? Tôi chết chân, phải một lúc mới hỏi lại Bằng. Sao anh biết những chuyện này? Anh mơ thấy và gặp một ông lão, đã nói với anh, chúng ta là duyên nợ từ kiếp trước, có đến được với nhau ở kiếp này hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Cúc, dù kiếp nào thì anh cũng chỉ yêu em thôi. Lần đó anh say quá, tưởng thư là em nên mới có sự cố như vậy, chứ trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. Em có nhớ anh, nhớ người con trai hái hoa ban cho em cầm, nhớ những hẹn thề của chúng ta ở kiếp trước. Bằng hỏi nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi không nghe được nữa. Tôi sốc quá hất mạnh tay Bằng bỏ chạy đi thật xa, đến khi không chạy nổi nữa mới dừng lại. Lồng ngực đang co thắt, những hình ảnh kia chưa bao giờ rõ rệt đến như thế. Từng phân đoạn được tua chậm trong đầu, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm đầu ôm ngực, nước mắt ẩn ẩn chảy ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn là không chấp nhận đoạn tình cảm đó của Bằng. Tôi nói với mọi người tôi sẽ sang chi nhánh ở Phú Quốc một thời gian. Bằng không đồng ý vì hiện tại cô bắp quá bám tôi. Nếu tôi đi chắc chắn nó sẽ quậy lắm. Tôi thở dài rồi nói, trẻ con mà, rồi nó sẽ nhanh thích nghi với người khác thôi. Không có gì là mãi mãi. Không, em sai rồi. Tình yêu của anh là mãi mãi. Anh có từng nghe câu sai thời điểm không? Chúng ta chính là như vậy. Nếu như mà anh không phải là anh rể em, không phải là anh trai của Đạt, thì câu chuyện có khi sẽ theo chiều hướng khác. Nhưng tiếc là tạo hóa đã sắp xếp như vậy rồi, chúng ta nên chấp nhận nó. Bằng im lặng khá lâu mới nói, anh không cản em nữa, em cứ đi. Nhưng anh ở nơi này vẫn đợi em. Chỉ cần em đồng ý, ba con anh sẽ sang đón em về. Nếu như em ngại miệng đời, anh sẵn sàng bỏ mọi thứ ở đây, cùng em đi đến nơi khác, nơi mà không ai biết chúng ta cả. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ kéo vali rời khỏi Lâm gia, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc. Phú Quốc đón tôi bằng cơn gió biển. Người ta nói quả không sai, Phú Quốc rất là đẹp, là nơi rất đáng để đến, làm nơi du lịch hay thưởng tuần trăng mật, đúng là tuyệt vời luôn. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra biển, nhìn thấy những cơn sóng va vào những hạt cát vàng, thấy nhiều cặp tình nhân tình tứ bên nhau nô đùa dưới biển. Tôi thầm nghĩ, giá mà anh còn sống thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc như thế. Cũng như bao cặp đôi khác tung tăng trên biển, tát nước nhau rộn rã tiếng cười. Tôi đi lại lấy bức ảnh trên đầu giường đem ra cửa sổ, khẽ nói, Phú Quốc đẹp quá anh ạ, anh có đến đây bao giờ chưa? Chắc là chưa phải không? Hay là chúng mình cùng đi tham quan nhé? Khóa cửa phòng, tôi cầm bức ảnh hai chúng tôi đi dọc theo bờ biển, đôi chân trần chạm vào những hạt cát, rồi nói anh nghe cảm giác khi chạm vào những hạt cát như thế nào. Cứ như vậy tôi với anh đi rất lâu, vừa đi tôi vừa nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ nghe chứ không đáp lại. Mà thôi, không sao, anh không cần đáp lại đâu, em nói anh nghe là được rồi. Đến khi thấm mệt, chúng tôi ghé ăn hải sản, tôi để thêm một cái chén và đôi đũa cho anh nữa. Lần này là tôi bóc tôm cho anh nè, bình thường toàn anh bóc cho tôi thôi, bây giờ đến lượt tôi chăm sóc cho anh. Hải sản ngon quá, anh có vừa miệng không? Có mấy người ngồi bên cạnh tôi, chắc họ nghĩ tôi bị điên nên mới nói chuyện một mình. Tôi mặc kệ, vẫn đều tay bốc thức ăn cho hai đứa. Anh mệt rồi, anh cứ để mọi chuyện em lo. Việc của anh là hàng ngày nghe em nói chuyện, nghe em tâm sự thôi anh nhé. Ăn uống xong no nê, hai chúng tôi về lại chỗ ở. Đêm đó bằng có nhắn tin, nhưng tôi chọn cách không đọc. Tôi sợ nhìn thấy những dòng tin về cu bắp. Tôi chợt để chế độ im lặng, ôm ảnh anh rồi nghỉ một mạch cho đến sáng. Công việc tôi bên này là coi sổ sách, coi tình hình hoạt động của chi nhánh như thế nào. Do chi nhánh mới nên cũng không thể đòi hỏi chỉ tiêu quá cao, so với yêu cầu ba chồng tôi đặt ra thì cũng đã ok rồi. Hằng ngày tôi coi sổ sách, khi rảnh thì xuống nhìn công nhân làm việc, tối về cùng anh đi dạo một vòng mới ngủ. Lịch trình cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Mọi người ở đây ai cũng quý mến tôi, có tiệc tùng gì cũng rủ tôi đi cùng cho vui. Hôm nay là sinh nhật anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh. Mọi người bàn nhau là tổ chức sinh nhật trên du thuyền cho anh ấy, sau đó ăn uống trên đó luôn. Vì du thuyền này của họ hàng nên thuê rất rẻ. Thế mà mọi người bắt đầu lên kế hoạch chia làm hai nhóm, nhóm trang trí sinh nhật và nhóm chuẩn bị thức ăn. Tôi nằm trong nhóm chuẩn bị thức ăn, đa phần là mua nhưng cũng có vài món tự nấu. Đúng giờ, mọi người có mặt trên du thuyền bắt đầu buổi tiệc. Bình thường tôi không thích uống bia rượu, nhưng lần này mọi người vui quá. Ngày mai lại được nghỉ nên cũng miễn cưỡng uống một chút. Ngồi trên du thuyền, mọi người ca hát nhảy nhót, gió biển thổi vào nữa, không khí rất đặc biệt. Tôi uống một hồi thấy bắt đầu hơi ngà ngà say, không uống nổi nữa nên tìm một chỗ đứng hóng gió. Uống thêm nữa tí tôi không về nổi mất. Đang được những con gió vỗ mát thì anh Tuấn đi ra hỏi. Cúc, sao em lại đứng đây? Tôi cười trả lời anh. Em hơi say, em đứng đây một lúc, anh vào chơi với mọi người đi. Anh Tuấn không đi mà đứng đây nói chuyện với tôi. Năm ba câu thì anh ấy hỏi. Anh có nghe nói chuyện của em, chúng ta thật giống nhau. Tôi ngạc nhiên nhìn anh Tuấn khẽ hỏi. Giống nhau thế nào ạ? Anh Tuấn cười buồn, đôi mắt dõi ra biển khơi xa. Vợ anh cũng mất. Tôi không biết chuyện này, tôi cứ nghĩ anh Tuấn độc thân, chứ không nghe nói anh đã có vợ. Năm đó bọn anh đi chơi, cô ấy không may bị chuột rút, đến khi anh phát hiện ra đã không còn kịp nữa. Lúc đó bọn anh mới cưới nhau một năm, hôm đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới. Hình như anh Tuấn khóc, tuy anh ấy quay mà che đi, nhưng giọng nói đặc nghẹn kia đã minh chứng. Tôi an ủi anh ấy cũng an ủi tôi. Hai kẻ có trái tim đầy vết thương tâm sự với nhau, đến khi mọi người gọi về mới đi xuống khỏi du thuyền. Anh Tuấn hỏi tôi, em đi đến đây bằng gì? Dạ, em đi bộ. Em ở đằng kia, sát bên đây thôi. Để anh đưa em về, cũng khuya rồi. Mấy anh chị cùng kêu tôi lên xe cho anh Tuấn trở về, vì bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Dù sao thân gái đi một mình cũng nguy hiểm. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng lên xe anh Tuấn, vì ít ra trong tất cả mọi người ở đây thì anh Tuấn còn là tỉnh nhất. Ai cũng say hết cả rồi. Tôi cũng say, đứng có hơi loạng choạng. Chúng tôi lên xe, rời khỏi nơi tổ chức sinh nhật. Anh Tuấn chạy chậm chậm, hỏi han tôi đã quen với cuộc sống bên này chưa. Bình thường trong công việc thì anh Tuấn khá ít nói, hôm nay chắc có men nên nói hơi nhiều một chút. Đang đi gần tới nhà thì bất ngờ tôi nhìn thấy một cặp đôi đang đi dạo theo hướng ngược lại. Lúc lướt qua nhau, đèn xe rọi vào họ. Tôi há hốc khi thấy người vừa lướt qua giống y hệt Đạt. Tôi vội vàng kêu lên, dừng xe, dừng xe. Anh Tuấn bị tôi đập tay vào lưng, cũng hoảng hồn hoảng vía dừng lại cái két. Gì vậy Cúc, em buồn nôn à? Tôi không trả lời anh Tuấn mà phóng xuống xe, chạy theo cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo cách chúng tôi hơn chục bước. Tôi kéo tay chàng trai lại. Giây phút anh bất ngờ quay mặt sang nhìn tôi, thì tôi tưởng con tim mình có thể ngừng đập ngay lúc đó. Anh, đúng là anh rồi. Tôi ôm anh, người run lên nói trong nước mắt. Anh Đạt, anh còn sống, anh còn sống. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.